Phúc Đức Thiên Quan, chương 36, Tứ Tượng Thuật Số Luận Thần Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường đến giai đoạn này, chỉ cần không tiếp thủ huyết thực tế tự, không loạn kỳ phạm luật, một lòng cầm thiện niệm, tu chính đức, đi là thiện thần chi liệt, thiên đình cùng nhân gian triều đình liền không quá hiểu quản, dù sao còn có thể từ đó tuyển chọn xuất sắc du thần, bổ khuyết một ít trống chỗ, hoặc là gia nhập người ngoài biên chế. Nhưng phải cẩn thận là một chút người tu đạo, bọn hắn thích nhất phạt sơn phá miếu, không có chính thức thân phận, cho dù là thiện thần, cũng rất có thể bị bắt đi, luyện thành chính bọn hắn hộ pháp thần linh. Chờ lấy âm thần, chính là thần đạo chân trùng, ngưng kết diễn hóa, biến thành một đạo thần lục. Thần lục chính là bản thân quyền hành cụ tượng hóa, giống như là ta đây cái thổ địa thần lục chính là tòng cửu phẩm thần lục, nhưng đây là ngoại đạo thần lục. Vô luận ai thu hoạch được đồng thời luyện hóa cái này thần lục, đều là tòng cửu phẩm thổ địa thần. Loại này ngoại đạo thần lục, tương đương với một phần tham khảo, cũng là có lợi cho chúng ta lĩnh hội thần đạo, hơn nữa còn có thể tích lũy công đức, lĩnh thiên đình bổng lộc, mặc dù muốn thực hiện chức trách, cẩn trọng, nhưng tổng thể chỗ tốt lớn hơn tại chỗ xấu. Chúng ta muốn ngưng luyện thần lục, chính là thiên địa pháp tắc tại bản thân thần quyền phía trên cụ tượng hóa phù lục văn tự. Ngưng tụ coi như thần đạo nhập lưu, có thưởng thức. Vào lưu về sau, thần đạo phẩm giai liền có thể đại khái chia làm 18 phẩm cấp. Âm thần cảnh giới, chỉ tính tòng cửu phẩm đến chính lục phẩm về sau, đều là âm thần cảnh giới. Từ ngũ phẩm về sau, chính là bắt đầu dương thần cảnh giới rồi. Mà dương thần, trừ ngưng luyện thần lục bên ngoài, càng có một chút hoàn toàn thăng hoa biến hóa. Hoặc là toàn bộ nhục thể hoàn toàn cải tạo thành thần thể, thành tựu huyết mạch chân thần, đây là nhục thân thành thánh, nhỏ máu sống lại nội tình. Lại hoặc là hồn thể, cải tạo thành thần hồn, đồng thời nhóm lửa thần hỏa, luyện âm thành dương, thiên địa quyền hành gia thân, nhất cử nhất động, có lớn lao uy lực. Bình thường tới nói từ ngũ phẩm, đến chính tam phẩm đại thần, đều xem như dương thần đẳng cấp. Thiên thần, ta liền không rõ ràng lắm. Nhưng nghe nói thiên thần, không chỉ là nhất phẩm, nhị phẩm đại thần, càng có siêu phẩm tồn tại, xưng đế quân, xưng thiên tôn, kia cũng là cao cao tại thượng. Hoàng thiên trước đây chỉ tán loạn biết rõ một chút đê giai thần đạo cảnh giới. Nhưng là như thế hệ thống giảng thần đạo tu hành hệ thống, vẫn là lần thứ nhất, bởi vậy nghe được 10 phần nghiêm túc. Nhưng mà thổ địa gia chỉ nói nhập lưu, bất nhập lưu nhưng không có nói đến rất rõ ràng. Bởi vậy Hoàng Thiên đưa ra nghi vấn của mình, như vậy Mao thần, đột phá thành du thần, tổng cộng muốn bao nhiêu thần tính đâu? Ta đã tích lũy 4 đạo thần tính, vì cái gì vẫn là chậm chạp không cảm ứng được ngưng tụ thần đạo chân trùng thời cơ? Cái này phải xem mọi người tình huống cụ thể, tỷ như ta chính là 12 đạo thần tính thời điểm đột phá du thần, tạo ra một người đạo chân loại. Thanh Huyền thôn thổ địa nói, ngưng tụ chân trùng đều là tự nhiên mà vậy. Không có giống là tu tiên một dạng, có cái gì bình cảnh. Vô luận hương hỏa thần, vẫn là quyền hành thần, mỗi cái thần linh, đều là thiên địa ưu ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặc dù không có bình cảnh, lại như cũ có kiếp số, bởi vậy không thể chủ quan, tốt nhất có thể tích lũy công đức, như thế liền có thể giảm xuống kiếp số. Mà giống như là Thanh Huyền Long Vương, hắn từ một cái Mao thần đột phá du thần. Lại chỉ cần 9 đạo thần tính, so với ta thiếu 3 đạo. Bình thường tôi nói, tự nhiên là thần tính càng nhiều, đại biểu căn cơ càng vững chắc, tương lai thần đạo con đường cũng sẽ càng tốt đi một chút. Tiểu tử ngươi không nên gấp gáp, nước chảy thành sông là tốt rồi. Mao thần thời kỳ, nhiều ngưng luyện chút cùng nguyên thần tính, chuẩn không sai, ngưng luyện được càng nhiều, thần đạo chân trùng tiềm lực càng lớn. Hoàng Thiên gật gật đầu, biểu thị sẽ không nôn nóng. Thì ra là thứ lúc, ngược lại thật ra có cái phỏng đoán, ta nghe ông nội nuôi ngươi giảng hai cái này ví dụ, cũng là người cảm thấy có chút quy luật ở bên trong. Trong mắt của ta, 12 là 6 bội số, 6 chính là thái âm số lượng, phù hợp địa đạo, mà 12 càng là địa chi số lượng, phù hợp đại địa vận, cho nên ra ra ngươi 12 đạo thần tính đột phá du thần. Cứ thế mà xây ra, đột phá âm thần cảnh giới, ngưng tụ phù lục. Nên là 36 đạo thần tính, lại hoặc là 72 đạo thần tính, ngưng kết thần lục. Mà Thanh Huyền Long Vương đi Long Thần chi đạo, dòng số tại 9, chính là Thái Dương chi đạo, đối ứng Càn Thiên, 9545, 9981, hắn chỉ cần 45 đạo liền có thể ngưng kết thần lục, biến thành âm thần, nếu như 45 không được, liền phải chờ đến 81 đạo thần tính rồi. Thổ địa cười cười, ngươi là nơi nào tới ngụy biện, bất quá nghe còn có chút đạo lý. Hoàng Thiên ha ha nói, đây đều là chính ta nhìn sách, lại tăng thêm bản thân một chút suy nghĩ lung tung, không nhất định là thật sự, huống hồ ví dụ cũng ít, cũng không có một cái cụ thể quy luật không phải. Còn nữa, những sách này, đều là ông nội nuôi chính ngươi tàng thư A, chẳng lẽ ngươi chưa từng có nhìn qua sao? Thổ địa mặt mo đỏ ửng, ồ, ta làm sao không biết, còn có sách giảng cái này. Bản này, tứ tượng thuật số luận. Hoàng Thiên rút ra một quyển sách đến, trong này nói chính là 4 cái số lượng, 6, 7, 8, 9, 6 vì lão âm, chủ đại địa, 9 vì thái dương, chủ trời, 7 vì thiếu dương, 8 vì thiếu âm. Tứ tượng tổ hợp sinh bát quái lại sinh 64 quẻ, bao hàm chu thiên, 10 phần thú vị, ta xem nhiều lần đâu. Thổ địa ra ừ một câu, ta có không nhìn xem ra là một cái phản nghịch, không thích học tập. Xem không tiến sách tiểu lão đầu. Hoàng Thiên cũng không nói thêm nữa gì đó. Nhưng thổ địa lại là tâm đờ. O, tiểu tử này vừa nói như thế. Tựa như là chuyện như vậy. Thần đạo nặng nhất khí số. Vô luận cái gì thần linh. Đều có hắn sở đối ứng đức hạnh. Đối ứng khí vận. Nếu như 36 đạo thần lục liền có thể bắt đầu ngưng kết âm thần phù lục. Như vậy ta ở đây làm thổ địa 30 năm. Bình quân một năm ngưng tụ một đạo thần tính. Tăng thêm bản thân 12 đạo, chính là 42 đạo, sớm nên ngưng tụ mới là. Nếu là theo hắn cái này lý luận lời nói, ta ngưng kết âm thần phù lục, còn phải chờ đến 72 đạo thần tính thời cơ. Như thế tính ra, ta còn cần 30 đạo thần tính, tài năng chuyển hóa căn cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này xử lý ma tu ban thường, trong đó liền có mấy hạt thần tính luyện thành đan hoàn. Trừ cho Hoàng Thiên tiểu tử một hạt linh đan, vậy còn có 4 hạt là thích hợp chính ta luyện hóa. Ta lại cùng tiểu tử này khác biệt, hắn thần tính tráng kiện, luyện hóa một hoàn không nhất định có thể nhiều gia tăng một đạo thần tính. Ta thần tính nhưng chỉ là lông châu phẩm chất, luyện hóa một hoàn, liền gia tăng một đạo, như thế tránh khỏi mấy năm công phu. Nguyên bản còn có chút lười biếng, không biết khi nào tài năng đột phá âm thần, bây giờ có cái minh xác mục tiêu liền có chạy đầu. Mà có chạy đầu liền dễ làm, cũng có thể lục soát la thần tính, tốn hao tài lực mua được. Tóm lại không cần thiết cố gắng nhịn tư lịch, như thế nhiều nhất 6 năm, liền có thể tập hợp đủ thần tính, đột phá âm thần. Chờ đột phá âm thần, như vậy bằng vào nhiều năm như vậy khảo hạch, cũng rất có khả năng điều nhiệm thăng quan. Thổ địa gia nhiều năm nằm ngửa suy nghĩ lập tức bị Hoàng Thiên phá vỡ, bắt đầu có cố gắng phân đấu ý nghĩ. Cách chương.